Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 431, đây là giấm sao, góc truyện audio.com, editor, Dung Ân, Tần Mạc vào thời điểm ấy đem toàn lực chú ý thu hồi lại. Hai trong mắt của thiếu niên hiện ra sự kinh sợ, đúng là không lừa được người, giống như có pháo hoa đang bắn ra trước mắt. Thần thái sáng láng, nhan sắc tuấn mỹ phi thường, hắn tận mắt nhìn thấy thiếu niên đi phía trước đi rồi dừng bước đỡ người phía sau đi tới. Cứ như vậy Tiết Giao Giao cũng xuất hiện trong mắt hắn. Thực xin lỗi, trên đường gặp một chút việc, Tiết Giao Giao đầu tóc hơi rối, là bởi vì thời điểm cô định đi phía trước nhưng lại có người cố ý muốn kéo lấy cô. Tiết Giao Giao chỉ lo đuổi kịp thời gian, hô hấp rối loạn, hoàn toàn không có ý thức được trên mặt của mình bị xước một vết. Như là bị móng tay làm, Phó Cửu một tay cầm túi tiền, mặt khác một bàn tay che ở trên mặt cô. Tiết Giao Giao cảm thấy hơi đau rát. Ngay lập tức mắt Phó Cửu biến thành màu đen, làm cho người ta cảm giác nguy hiểm, bất quá cô cũng không có quá nhiều biểu hiện, tiếng nói nhàn nhạt. Lên xe trước giải thích sau. Được, Tiết Giao Giao cảm thấy không có gì, hết thảy đều nghe và làm theo. Không hề nghĩ tới, một màn này ở trong mắt Tần Mạc toàn bộ đều trôi chậm đi rất nhiều. Ngày hôm qua anh còn tưởng như vậy, cho tới nay, anh đều cho rằng đối với thiếu niên, anh là đặc biệt nhất. Hiện tại xem ra, có thể tác động đến cảm xúc thiếu niên cũng không phải chỉ có một mình anh. Lồng ngực như là bị một thứ gì đó nghẹn lại, làm cho Tần Mạc dứt khoát nhắm chặt mắt. Cô cảm giác rõ ràng nhất, trên người đội trưởng toát ra khí lạnh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hắn đâu phải là người có địa vị cao lớn gì trong đế minh chiến đội. Nói cách khác, hôm nay đội trưởng như thế nào lại đồng ý cho chính mình ngồi cạnh đội trưởng. Mà không phải cùng Hắc Đào Z ở bên nhau. Cô lén nhìn trộm đánh giá một chút vẻ mặt của đội trưởng. Chính là bộ dạng này, rõ ràng là chiến phục giống nhau, mặc ở trên người hắn, muội muội sẽ liền nói thật là đáng yêu, muốn ôm về nhà nuôi quá đi mất. Mặc ở trên người đội trưởng, giống như là giai cấp quý tộc khí chất quá nặng. Hắn giống như cùng Hắc Đào Z đổi chỗ, dù sao Hắc Đào Z tên kia cũng không quá sợ đội trưởng. Nhưng vào thời điểm hắn suy nghĩ thời cơ tốt nhất đã qua đi. Xe di chuyển, Phó Cửu cùng Tiết Giao Giao ngồi ở cùng nhau, trên mặt bị thương, sao lại thế này? Phó Cửu nhìn thoáng qua di động, ánh mắt âm trầm. Tiết Giao Giao biết là thiếu niên quan tâm cô, cười lắc lắc đầu. Từ sau khi đã trải qua sự kiện trên Internet, Tiết Giao Giao liền hiểu rõ, bởi vì Hắc Đào Z phản xạ quá nhanh cho nên áp lực ở trên người thiếu niên không giống áp lực của người bình thường, cũng không phải dễ dàng. Chuyện của cô không muốn lại làm phiền đối phương. Cũng không phải do cô khách sáo. Mà là cô muốn tự mình sẽ xử lý tốt mọi chuyện khi có vấn đề gì xảy ra. Như vậy cô mới có thể giúp được Cửu Điện Hạ. Thông minh như Phó Cửu sao lại có thể không hiểu suy nghĩ của một nha đầu ngốc. Nói đi, nâng tay lên tới, khóe miệng cười nhạt lại chọc chọc vào má cô, tiếng nói dễ nghe. Khi nào muốn nói thì nói vậy. Trên thực tế hai người nói chuyện với nhau âm thanh cũng không lớn, thậm chí là rất nhỏ. Nhưng qua lỗ tai Tần Mạc thanh âm kia lại như là bị phóng đại nhiều lần, thậm chí còn mang theo tiếng vọng. Ngồi ở bên cạnh cô còn suy nghĩ nên mở miệng như thế nào để đề nghị đổi chỗ ngồi, liền. Góc truyện audio.com, thấy đội trưởng đôi mắt đã mở, cặp mắt kia nhìn theo hướng thiếu niên, lạnh lùng tàn nhẫn không có một chút dịu dàng ôn nhu. Cách chương.